Không biết có. Lôi Cương suy tính, đại hội bán đấu giá này đã mở mang kiến thức cho hắn rất nhiều. Nếu lần sau lại có, hắn sẽ lại phải nhờ đến Lý Long. Chưa kể thực lực của hắn hiện còn yếu kém, có thể trở thành thượng khách của đại hội bán đấu giá càng tiện a. Lúc này, Lôi Cương liền bàn tính về công việc của thượng khách với nam tử trung niên. Nửa canh giờ sau, Lôi Cương đi ra cửa của đại hội bán đấu giá. Lúc trước, hắn đã hẹn gặp Lý Long ở đây, giờ lão vẫn chưa xuất hiện. Lôi Cương đứng đợi lão. Lôi Cương chợt cảm nhận được hai luồng khí tức bao phủ lấy hắn. Vẻ mặt vẫn bình thản, tựa như chưa hề biết gì, nhưng trong lòng hắn lại hết sức lo lắng. Nếu hắn đoán không nhầm thì hai luồng khí tức này chắc chắn là của Lệ Điển và lão già cũng trả giá Hắc Huyền Nguyên Thạch kia. Lôi Cương hết sức hồi hộp. Tay Lệ Điển này tuy thế nhưng là cao thủ trong bảng Hồng Hoang. Nếu y muốn giết hắn, thì hắn chỉ còn con đường chết mà thôi. Nhảy vào Hạo Huyền Lôi phủ chăng? Lôi Cương cân nhắc cẩn thận. Lưu lão đệ, bắt ngươi chờ rồi. Giọng nói sang sảng của Lý Long vang lên. Lão tươi cười, đi từ trong hội trường bán đấu giá đi ra, tới trước mặt Lôi Cương. Đúng lúc này, vẻ tươi cười của Lý Long trở nên ngượng nghịu. Lão nhìn về phía sau. Lệ Điển nhe răng cười đi ra, mắt vẫn nhìn Lôi Cương chăm chú. Lý Long đứng bên cạnh Lôi Cương, chưa bỏ đi, cảnh giác nhìn Lệ Điển. Tiểu tử, lão tử đã từng nói rồi, có mạng thì phải giữ, không giữ thì chỉ có mất. Lệ Điển nhe răng cười, nói, nghênh ngang bước tới. Lý LNG ngây người, ý tứ của Lệ Điển đã quá rõ ràng. Lão lo lắng nhìn Lôi Cương, nói, Lưu lão đệ, tên Lệ Điển này có lẽ, nhưng hiện giờ ngươi còn ở trong thành Thiên Nguyệt. Lệ Điển sẽ không dám động đến ngươi đâu. Người của hội bảo hộ đại hội bán đấu giá sẽ bảo vệ người trả giá. Đương nhiên, nếu ngươi ra khỏi thành Thiên Nguyệt, bọn họ sẽ không còn phải làm nhiệm vụ ấy nữa. Có lẽ, trước tiên ngươi nên liên lạc với. Vẻ mặt của Lôi Cương hết sức âm trầm. Hắn biết một khi rời khỏi thành Thiên Nguyệt, Lệ Điển sẽ là người đầu tiên truy sát hắn. Với thực lực của y, y thừa sức bóp chết hắn như bóp chết một con kiến vậy. Ý của Lý Long là khuyên hắn nên gọi sư phụ sư tôn. Nhưng tiền bối Minh Lôi là cường giả như thế nào? Làm sao hắn có thể muốn liên lạc là liên lạc được? Hơn nữa, lúc trước tiền bối Minh Lôi đã nói sẽ không tùy tiện xuất thủ. Có lẽ hắn thực sự nên vào Hạo Huyền Lôi phủ một thời gian chăng? Nhìn Lôi Cương biến sắc, Lý Long thở dài, nói, nếu như quý sư tôn không tiện xuất hiện, thì chỉ còn cách đưa. Lôi Cương run rẩy, thiết quyển khai thiên này cho dù thế nào cũng không thể đưa cho Lệ Điển được. Lôi Cương thở dài, cảm kích nhìn Lý Long, nói, đa tạ Lý lão ca, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi không cần phải dính vào, ta sẽ tự có cách chạy trốn khỏi sự truy sát của tên Lệ Điển này. Nghe Lôi Cương nói vậy, Lý Long hết sức ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, lão lại cười nói, ta đã biết Lưu lão đệ không đơn giản mà. Có điều, vì một khối Hắc Huyền Nguyên Thạch mà đắc tội với cao thủ trong bảng Hồng Hoang thì thực không sáng suốt chút nào. Ngươi cầm khối thần thạch này đi, nếu thoát khỏi Lệ Điển thì bóp nát nó. Chúng ta sẽ cùng đi thám hiểm. Thế nào? Lôi Cương nhận lấy viên thần thạch trong suốt Lý Long đưa cho, cất vào trong u giới. Hắn nói, đa tạ Lý lão ca. Lý Long căn dặn một hồi rồi đi mất. Nhìn theo bóng Lý Long dần biến mất trong đoàn người, Lôi Cương thầm than, hắn vẫn chưa trách lão, dù sao, thực lực lão cũng đâu phải đối thủ của Lệ Điển. Lão có thể làm như thế cũng rất đáng để Lôi Cương kết giao rồi. Tiểu bối, ngươi đã đắc tội Lệ Điển rồi. Nếu ngươi giao Hắc Huyền Nguyên Thạch cho lão phu sẽ giúp ngươi hóa giải kiếp nạn này. Thế nào? Một giọng nói già nua vang lên trong đầu Lôi Cương. Hắn quay đầu nhìn lão giả mặc hắc bào, ánh mắt hắn chợt lóe lên. Người còn lại theo dõi hắn chính là lão giả này. Lôi Cương cười nhạt, nói, tại hạ tự có cách của mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyenii.com. Lão giả hiển nhiên không ngờ Lôi Cương lại trả lời như vậy, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Có điều thần thức của lão vẫn chưa từng rời khỏi Lôi Cương. Lão vừa rời đi, Lôi Cương cũng chỉ biết cười khổ, tự nhiên khi không lại đắc tội hai cường giả. Thực lực của lão giả mặc hắc bào này Lôi Cương không thể nhìn thấu được, cũng không biết được thực lực của lão, nhưng hắn cảm nhận được người này cũng không hề kém cạnh Lý Long. Lúc này, Long U Nhi cũng đi từ trong hội trường bán đấu giá đi ra, vẫn không hề để mắt đến Lôi Cương. Lôi Cương chợt nghĩ, nếu như hắn bỏ ra một nhánh vạn niên căn, liệu có thể nhờ Long U Nhi đưa hắn rời khỏi nơi này hay không? Có thể giúp hắn chạy trốn sự truy sát của hai cường giả này hay không? Nhưng suy tính một hồi, Lôi Cương gạt ngay cách này đi. Trước chưa nói thực lực của Long U Nhi cũng cực kỳ cao, không phải người hắn có thể đối đầu được. Nếu như một khi nàng nảy ra ý định cướp của giết người, thì hắn muốn sống cũng khó. Lôi Cương chợt nảy ra một ý định, liền nhanh chóng đi về phía tây thành Thiên Nguyệt. Nơi đây chính là chuyện tống trận của thành Thiên Nguyệt. Hắn còn chưa tới nơi, đã thấy lão giả mặc hắc bào đang đứng đó rồi. Lôi Cương hết sức tuyệt vọng, chỉ còn cách đi vào Hạo Huyền Lôi phủ tránh né một thời gian. Hắn không tin bọn họ sẽ ở đây canh gác hắn cả đời được. Lúc này, Lôi Cương liền mở ra Hạo Huyền Lôi phủ, biến mất. Lão giả mặc hắc bào bất thần ngẩng đầu lên, lão chợt nhận ra bản thân không thể cảm nhận được khí tức của Lôi Cương nữa, càng không thể tìm thấy Lôi Cương ở đâu. Lão hết sức kinh ngạc, thần thức lan ra, bao phủ lấy toàn bộ thành Thiên Nguyệt. Lệ Điện đang ngồi canh giữ ở cửa thành Thiên Nguyệt cũng vậy, vẻ mặt y hết sức dữ tợn. Thần thức y vẫn tập trung vào Lôi Cương, y không thể tin được với tu vi của Lôi Cương lại có thể biến mất ngay như thế. Lệ Điện cũng sử dụng thần thức kiểm tra khắp chuyện tống trận. Chỉ cần Lôi Cương vào chuyện tống trận, y sẽ bám theo, giết hắn, cướp đoạt khối thiết quyển ngay. Tiểu tử kia chẳng lẽ đã đi vào một không gian khác sao? Cho dù thế nào, chắc chắn hắn vẫn còn ở thành Thiên Nguyệt. Khối thiết quyển này là nhiệm vụ trưởng lão đích thân ủy thác cho ta. Có phải liều mạng ta cũng phải hoàn thành? Ánh mắt Lệ Điện lóe lên, ẩn chứa cả sự kính nể và cuồng nhiệt. Nếu như các tu luyện giả khác nghe thấy, hẳn sẽ hết sức ngạc nhiên, Lệ Điện nổi danh hung ác mà lại thuộc về một tông phái nào đó sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, thám hiểm. Nháy mắt 10 năm đã trôi qua, Lệ Điện vẫn qua lại thành Thiên Nguyệt như trước. Càng về sau này, y càng kinh ngạc, tin rằng Lôi Cương thật sự đã rời khỏi thành. Có điều, y không thể hiểu được một tiểu tử cương thần huyền giai như vậy làm sao có thể thoát khỏi bàn tay y được. Ngoài Lệ Điển, còn có lão giả mặc hắc bào kia, lão cũng ở trong thành Thiên Nguyệt chờ đợi. Bản thân lão cũng không thể hiểu nổi tại sao cả lão và Lệ Điển đều ngồi canh chừng như vậy, mà tại sao Lôi Cương vẫn có thể trốn thoát được. Lẽ nào hắn đã thực sự rời khỏi thành Thiên Nguyệt rồi? 10 năm nay, thần thức bọn họ liên tục dò xét khắp nơi. Ngày hôm đó, lão giả mặc hắc bào cuối cùng cũng quyết định bỏ cuộc. Tuy lão rất muốn có hắc huyền nguyên thạch để luyện chế thần khí thiên giai, nhưng nếu cứ chờ đợi ở đây thì chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi. Lão đã tìm kiếm hắc huyền nguyên thạch từ rất lâu rồi, nhưng mãi vẫn không tìm được. Giờ biết đại hội bán đấu giá có bán nên lão mới mò đến. Khi thấy Lôi Cương quyết ý không nhượng lại món đồ này, lão già đã hạ quyết tâm phải cướp lấy. Lão vốn cũng là người giàu có, nhưng muốn luyện chế được thần khí thiên giai, mấy năm nay lão đã phải tiêu hao gần như toàn bộ thần khí, thần đan có được. Nếu không, Lôi Cương đã không thể mua thiết quyển khai thiên với cái giá 14 ức 1.000 vạn rồi. Hiện giờ, chuyện khiến lão băn khoăn nhất là Lôi Cương đã làm cách nào để rời khỏi nơi này. Mà thôi, cứ như thế cũng không phải biện pháp hay. Lão giả mặc hắc bào thầm than một tiếng, định rời khỏi thành Thiên Nguyệt. Nào ngờ lão vừa bước ra khỏi thành Thiên Nguyệt, Lệ Điện đã đứng chắn trước mặt lão. Y phẫn nộ cùng xúc động nhìn chằm chằm vào lão, lạnh giọng nói, giao hắc huyền nguyên thạch ra đây. Nếu không, ngươi chỉ có con đường chết mà thôi. Lệ Điện cảm giác được lão giả mặc hắc bào này cũng là cao thủ cùng cấp với y, nên không dám khinh thường. Luôn đề phòng, sẵn sàng đánh ra một trường thật mạnh. Lệ Điển, nếu lão phu đã chiếm được hắc huyền nguyên thạch, làm sao còn có thể ở đây được? Còn nếu lão phu muốn bỏ chạy, ngươi có thể giữ chân lão phu sao? lão giả tung bộ hắc bào ra, để lộ một khuôn mặt khô quắt như bộ xương khô, gần như không có chút thịt, chỉ có da bọc xương. Đôi mắt lão trũng sâu xuống. Là ngươi sao? Gương mặt dữ tợn của Lệ Điễn giật này. Y thất kinh, thối lui vài bước, ra chiều rất sợ hãi. Người này chính là quỷ sát, xếp vị trí thứ 93 trên bảng hồng hoang. Người cũng như tên, hành tung hết sức quỷ dị, nhưng tu vi cả đời cực kỳ mạnh mẽ. Trời sinh người này đã có bản tính tàn nhẫn, giết người như ma. Một khi lão đã để mắt đến vật gì, trừ khi là lão không thể, bằng không nhất định lão sẽ ra tay chiếm lấy. Các môn phái nhỏ và các môn phái tầm trung đã bị lão tiêu diệt không ít. Tiếng độc ác của người này truyền xa không kém Lệ Điện chút nào. Người này đã đắc tội quá nhiều người, nhưng hành tung của lão quá quỷ dị, người khác có muốn cũng không bắt nổi lão. Ta thấy ngươi đã thu gom hắc huyền nguyên thạch như thế, chắc trên người cũng có không ít nhỉ. Lệ Điện, giao hắc huyền nguyên thạch của ngươi ra đây, coi như tặng cho lão phu một cái nhân tình, thế nào? Đôi môi không có chút máu nào của quỷ sát khẽ nhúc nhích, nửa cười nửa không, nói. Thật không? Ngươi có bản lĩnh thì tới đây mà lấy. Lệ Điện cười cuồng dại, chiến ý toàn thân toát ra hừng hực, y bất chợt lao nhanh về phía sau. Nếu như bọn họ muốn đánh một trận ở đây, chắc chắn sẽ lan đến thành Thiên Nguyệt. Khi đó, hai người cũng không chịu nổi trách nhiệm. Quỷ sát thấy Lệ Điện nói thế cũng cười nhà, đuổi theo ai trong khi hai người kia còn đang mải khiêu khích lẫn nhau. Tại Hạ Huyền Lôi Phủ, Lôi Cương đang tươi cười, khoác lên mình chiến giáp màu vàng đất. Lôi Cương đã bỏ mất 10 năm mới có thể bắt bộ chiến giáp này nhận chủ. Thứ phải mất thần khí mới có được này không phải chỉ cần vài giọt máu là có thể nhận chủ ngay. Lôi Cương liên tục đưa thần hồn vào trong chiến giáp, cho đến khi huyết mạch trong người cảm nhận được bộ chiến giáp thượng phẩm địa giai này nhận chủ mới thôi. Lôi Cương suy đoán bộ chiến giáp này rất có thể mới được luyện chế ra, chưa từng có người nào dùng qua. Cho dù có, người đó chắc chắn cũng đã chết. Nếu không, Lôi Cương đã không thể dễ dàng được nó coi làm chủ nhân như thế. Trong bộ chiến giáp này đã có một chút thần hồn của Lôi Cương. Đến khi cần thiết, chỉ cần hắn vẫn kết hợp với chiến giáp, hắn sẽ có thể thực sự phát huy uy lực của nó. Cho dù không thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng vẫn đủ để chống đỡ một chiêu của hỗn độn huyền giai a. Lôi Cương thầm nói, có được bộ chiến giáp này, hiển nhiên hắn tin rằng khả năng phòng ngự vốn đã cường đại của hắn sẽ càng mạnh hơn nữa. Một khi xuất ra toàn bộ khả năng phòng ngự của bộ chiến giáp này, có lẽ hắn hoàn toàn có thể đối mặt với cao thủ hỗn độn địa giai. Bản thể của Lôi Cương hiện chủ yếu chỉ tu luyện, còn bốn phân thân đều đang chu du ở bốn nơi khác nhau của thánh giới hồng hoang. Việc nên tu luyện thế nào, hắn vẫn chưa biết. Lôi Cương định sẽ cùng Lý Long đi thám hiểm, nếu có thể kết hợp với việc luyện chế phân thân hành kim thì càng tốt. Trầm ngâm một lát, Lôi Cương suy đoán chắc hẳn lão giả mặc hắc bào và Lệ Điện đều đã bỏ đi, liền ra khỏi Hạo Huyền Lôi Phủ. Thần thức hắn lan ra nhưng vẫn chưa thấy hai người kia đâu. Lôi Cương vội vã đi vào trong chuyện tống trận của thành Thiên Nguyệt. Hắn không dám ở lại nơi này lâu, bởi hiện thời hắn vẫn chưa thể thắng nổi hai người kia. Lúc này, hắn chỉ có thể tìm một tinh cầu để tu luyện mà thôi. Rời khỏi thành Thiên Nguyệt, Lôi Cương thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tinh cầu xa lạ này, hắn liền lấy thần thạch trong giới chỉ ra bóp nát. Tại một tinh cầu khác, trong một tòa lầu, Lý Long đang cùng bàn luận chuyện gì đó với ba gã tu luyện giả khác. Động phủ đó bị bao phủ bởi một lớp cấm chế. Lão Phu cũng chỉ mới nghe được một, hai thủ pháp về cấm chế thôi. Chính vì thế, động phủ này là nơi rất khó lường. Một lão giả mặc áo bào trắng trầm giọng nói. Diệp Mặc, ngươi chắc chắn động phủ này không có ai chứ? Lý Long nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. Một lúc lâu sau, lão mới hỏi. Đúng vậy, Diệp Mặc huynh, nếu như có cường giả ở đó mà chúng ta mạo muội xông vào, trước không nói là trong đó có thực sự có thần khí, thần đan hay không, mà chỉ e rằng mạng cũng không giữ được thôi. Một gã nam tử trung niên mặc áo đỏ thấp giọng nói. Những gì bọn họ đã từng trải qua khiến bọn họ hiểu rất rõ một chuyện. Cấm chế là thứ cực kỳ hiếm thấy, cũng không phải là thứ các cao thủ tầm thường có thể bố trí nổi. Sợ cái gì? lần trước không phải động phủ cũng có cấm chế sao? Mỗi người chúng ta đều có được 5 món thần khí thượng phẩm địa giai và không ít thần đan đó sao? Một vị đại hán khôi ngô khác cất giọng nói. Chuyện lần này không giống như thế. Thủ pháp của cấm chế này cực kỳ thiên biến vạn hóa, hết sức ảo diệu, lão phu không thể giải quyết được. Có điều, nếu như động phủ thực sự không có ai ở đó, lão phu sẽ phái một đệ tử tấn công vào cấm chế của động phủ, nhưng chuyện này vẫn còn chưa chắc chắn. Nếu 4 người chúng ta hợp lực tấn công cấm chế, có lẽ món thu hoạch lần này sẽ không nhỏ đâu. Rất có thể bên trong có thần đan cường đại có thể giúp ta đột phá được đỉnh địa giai. Lão giả tên Diệp Mặc kia nói, khuôn mặt ửng hồng, đầy vẻ chờ mong. Cả 4 người này đều đã dừng lại ở đỉnh hỗn độn địa giai từ lâu lắm rồi. Nghe Diệp Mặc nói, mấy người bọn Lý Long đều trầm tư suy nghĩ. Bọn họ tu luyện không biết đã bao nhiêu lâu, đã trải qua vô số lần sinh tử, nhưng vẫn không thể đột phá nổi, không thể lĩnh ngộ được hành thứ tư. Bọn họ mới chỉ lĩnh ngộ được 3 hành là đã đạt đến đỉnh hỗn độn long lực, vẫn biết lĩnh ngộ hành thứ tư rất khó khăn, lại phải có cơ duyên mới lĩnh ngộ được. Bằng không, cả đời bọn họ chỉ có thể dừng lại ở hỗn độn địa giai. Lý Long còn đang trầm tư suy nghĩ, chợt cảm nhận được một viên tinh thạch trong giới chỉ bị nghiền nát. Thần thức lão bước vào trong giới chỉ, lão hết sức ngạc nhiên, nói, các vị, chuyến thám hiểm lần này có lẽ chúng ta sẽ có thêm một vị tiểu vinh đệ cương thần huyền giai nữa. Tiểu vinh đệ cương thần huyền giai. Lý Long, ngươi chẳng nói chuyến thám hiểm lần này rất nguy hiểm sao? Chúng ta làm gì còn thời gian quan tâm đến một tên hậu bối nữa. Hơn nữa, cho dù có đi vào, thì báu vật thu được sẽ chia thế nào đây? Lý Long vừa nói xong, đại hán khôi ngô kia đã phản đối ngay. Diệp Mặc và nam tử trung niên áo đỏ kia cũng không nói gì, nhìn Lý Long. Thăm dò động phủ là chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nếu mang theo một tiểu bối, không những không giúp được gì, ngược lại còn gây cản trở nữa. Cho dù là ai cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra. Dù sao bọn họ vẫn muốn giữ được mạng mà ra khỏi cái động phủ vẫn còn chưa biết đó. Quan trọng nhất là, nếu như có nhiều người, báu vật chiếm được chẳng phải sẽ ít đi một ít sao? Lý Long nhìn 3 người, thản nhiên cười nói, giá chi, người này không hề đơn giản đâu. Hắn là thần sứ. Thần sứ? 3 người kia đều sửng sốt, ngạc nhiên nói, thần sứ ở thánh giới hồng hoang có không ít, nhưng cũng không hề nhiều. Hầu hết các thần sứ đều có người hậu thuẫn cường đại. Diệp Mặc nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi nói, Lý Long, cho dù hắn là thần sứ, nhưng tu vi chỉ là cương thần huyền giai. Hắn có lợi gì cho chuyến thám hiểm lần này đây? Đừng nghĩ hắn đơn giản như vậy. 10 năm trước ở đại hội bán đấu giá thành Thiên Nguyệt, lễ điện xếp thứ 95 về độ hung ác trên bảng hồng hoang và một gã cường giả thiên giai thần bí khác ngồi canh gác ở thành Thiên Nguyệt, thế mà lại để hắn thoát đi mất. Như vậy, chứng tỏ hắn không phải là người đơn giản chút nào. Hơn nữa, chuyến thám hiểm lần này chúng ta đều không nắm chắc phần thắng. Nếu như có chuyện gì xảy ra, lại có hắn ở đó, e rằng cuối cùng lại phải nhờ vào cương thần hỗn độn thiên giai hắn cứu chúng ta một mạng ấy chứ. Những năm gần đây, chúng ta vẫn không thể đột phá nổi. Nếu như kết giao với thần sứ, ngày sau, nói không chừng có thể được cương thần hỗn độn thiên giai hắn giúp đỡ, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều a. Lý Long thản nhiên cười, nói, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 720, dụ dỗ nghe được những lời Lý Long nói, bọn Diệp Mặc ngây người. Diệp Mặc vuốt vuốt chòm râu trắng, trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt Giả Chi và nam tử mặc áo đen tên Bạch Vân Tử cũng giãn ra nhiều. Câu nói cuối cùng của Lý Long đã đánh trúng nỗi uy hiếp trong lòng bọn họ. Thường thường khi ở trước mặt các tu luyện giả, bọn họ luôn tự cao là cương thần hỗn độn địa giai, nhưng trước mặt cao thủ hỗn độn thiên giai, bọn họ lại chẳng là gì cả. 4 người bọn họ đều là tán tu, cũng không thuộc về bất cứ môn phái nào hết, lại không được cao thủ hỗn độn thiên giai chỉ điểm, nên rất khó đột phá. Hầu hết bọn họ đều dừng lại trên đỉnh hỗn độn địa giai, có người thì không thể lĩnh ngộ hành thứ tư, có người lĩnh ngộ được thì lại không thể dung hợp được. Từ hỗn độn địa giai muốn lên thiên giai khó ngang với lên trời, không có kỳ ngộ, cả đời bọn họ chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Hơn nữa, bọn họ luôn luôn đi thám hiểm để tìm kiếm báu vật nghịch thiên, có thể giúp bọn họ đột phá. Còn chuyện muốn được cao thủ hỗn độn thiên giai chỉ điểm cho, với bọn họ mà nói, đó chẳng khác nào chuyện nằm mơ. Nếu như không có giao tình nhất định, e rằng các cao thủ hỗn độn thiên giai sẽ không thèm để ý tới bọn họ. Đây cũng chính là lý do vì sao Lý Long muốn kết giao với Lôi Cương. Lý Long nhìn ba người, không nói thêm gì nữa. Những gì cần nói, lão đã nói khá rõ ràng rồi. Hiện chỉ còn chờ xem cách nghĩ của ba người kia. Chung quy lại thì, người này nếu là thần sứ, chúng ta cũng nên cho hắn một cái ân tình. Diệp Mặc mở miệng trước tiên. Bốn người bọn họ đi thám hiểm nhiều, quen biết nhiều, luôn vất vả đi tìm phương pháp đột phá, nhưng lại không muốn có thế lực lớn nhúng tay vào. Dù sao, thêm một thế lực lớn, ít nhiều cũng có những cái sẽ bị hạn chế đi. Bọn họ sẽ không thể tự do hành động. Chính vì vậy, bọn họ chỉ có thể tự mình nỗ lực đột phá mà thôi. Động phủ lần này vào rồi chưa chắc đã có thể an toàn trở ra. Một khi có nguy hiểm, có thêm người này, cũng không phải là không có tác dụng gì. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, có lẽ chúng ta còn phải nhờ người này nữa. Bạch Vân Tử nhìn Lý Long, nói, hiện chỉ còn Giá Chi là chưa tỏ thái độ gì. Ánh mắt ba người đều đổ dồn về phía Giá Chi. Y do dự chốc lát, rồi gật đầu, nói, các ngươi đã quyết định thế thì ta cũng không có ý kiến gì khác. Lúc này, Lý Long cười sang sảng, nói, ba vị đạo hữu, mọi người ở đây chờ mấy ngày, ta đi đưa hắn đến đây. Nói xong, lão hóa thành một đạo cầu vồng biến mất. Hiện Lôi Cương đang đi dạo và chờ Lý Long đến ở một tinh cầu xa lạ. Mặc dù không rõ Lý Long có biết hắn đang ở đây hay không, cho dù thế nào, Lôi Cương vẫn quyết dừng chân ở đây một thời gian. A, là lão sao? Lôi Cương chợt nhận ra một lão giả lẫn trong đoàn người. Lão giả này dáng người gầy gò, khuôn mặt rất bình thường, nếp nhăn trên trán chẳng khác nào khe nứt xuyên núi. Người này Lôi Cương đã từng gặp qua, chính là lão giả đầu tiên ra giá vạn niên căn ở đại hội bán đấu giá. Bởi e ngại Long U Nhi, lão giả biết không thể mua được vạn niên căn liền rời khỏi đại hội bán đấu giá. Hiện giờ, lão giả này đang đi vào một cửa hàng trong thành tọa đại. Lôi Cương ngẩng đầu nhìn, cửa hàng này có tên là cửa hàng Đan Nghịch Thiên. Thoáng chần chừ, Lôi Cương quyết định đi vào. Trong cửa hàng bày trí rất tao nhã, không ít tu luyện giả đang lựa chọn đan dược cần thiết. Lão giả kia hiện đang nói chuyện với một nam tử trung niên béo tốt. Lôi Cương nhìn gương mặt của người nam tử kia, ngạc nhiên suy đoán thân phận của lão giả này e rằng không đơn giản như vậy. Nếu hắn suy đoán không nhầm thì nam tử béo tốt kia chính là trưởng quỹ của cửa hàng khổng lồ này, bởi khuôn mặt của y luôn tỏ vẻ cung kính. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lôi Cương, lão giả đang mải nói chuyện khẽ dương mắt nghi hoặc, nhìn Lôi Cương. Một lát sau, tên trưởng quỹ kia vội vàng đi vào gian phòng trong của cửa hàng, còn lão giả kia lại liếc mắt nhìn Lôi Cương. Lôi Cương không hề che giấu ánh mắt của bản thân. Hắn hơi có phần do dự, suy nghĩ xem liệu lão giả này có đáng cho hắn kết giao hay không. Lôi Cương biết lão giả này cần vạn niên căn, mà vạn niên căn lại không có mấy tác dụng với hắn, chẳng bằng đổi lấy đan dược thực chất hơn. Có điều, trước khi làm thế, Lôi Cương muốn xác định xem lão giả này có đáng để kết giao hay không đã. Một lát sau, viên trưởng quỹ đi ra, đem một cái giới chỉ giao cho lão giả. Lão giả này quay người bỏ đi, đến khi tới gần Lôi Cương, lão dừng chân, nhìn hắn, rồi đi ra khỏi cửa hàng. Lôi Cương vội vã truyền âm, nói, tiền bối, nói chuyện một chút đi. Chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng của lão giả vang lên trong đầu Lôi Cương. Không biết tiền bối có thể giúp tại hạ luyện chế một viên thần đan thiên giai được hay không? Lôi Cương nói tiếp. Lão giả dừng chân, hơi quay đầu nhìn Lôi Cương rồi lại tiếp tục đi theo phía cửa thành. Lôi Cương suy nghĩ chốc lát rồi đi theo. ra khỏi thành, lão giả liền đạp không bay lên. Lôi cương cũng bám theo sát gót. Bay được chừng 10 dặm, lão giả mới ngừng lại, nhìn quanh rồi mới nhìn lôi cương, vẻ mặt giận dữ, quát mắng, tiểu bối, thần đan thiên giai khắp thánh giới hồng hoang này có mấy người có thể luyện chế được hả? Ngươi thật chẳng biết cái gì cả. Lôi cương thất vọng, nói, nếu tiền bối không làm được, vậy thì thôi vậy. Lôi cương quay đầu, định bỏ đi. Lão giả ngây người, thoáng chần chừ một chút. Nhìn bóng lưng của lôi cương, lão giả trầm ngâm, một lát sau, lại nói, đứng lại, ngươi muốn dùng thần đan thiên giai sao? Bằng vào tu vi của ngươi, e rằng ngươi không thể hóa giải được dược lực của thần đan thiên giai đâu, rất có thể ngươi sẽ bị dược lực nuốt mất đấy. Lôi cương dừng chân, vui mừng, thầm ôm ấp hy vọng. Hắn quay đầu nhìn lão già, nói, tại hạ tất biết cách sử dụng, tiền bối có thể luyện chế được không? Cho dù được thì sao nào? Với tu vi của ngươi liệu có thể có được thảo dược luyện chế thần đan thiên giai sao? Lão giả lạnh lùng nói. Lôi cương thản nhiên cười, vén lớp hắc bào ra. Chữ lôi trên trán hắn hiện ra. Con ngươi của lão giả kia co lại, quan sát lôi cương. Đôi hàng mi bạc của lão nhíu lại trầm tư. Lão không ngờ hắn lại là thần sứ. Cho dù thần sứ không có mấy ảnh hưởng với lão, nhưng lời lôi cương nói lại khiến lão phải suy nghĩ. Lão thực sự đang cần vạn niên căn, hơn nữa lại cần rất gấp. Lão đã góp nhặt thảo dược không biết bao nhiêu năm rồi, chỉ thiếu mỗi vạn niên căn là có thể luyện chế được đan dược nghịch thiên, có thể giúp lão dung hợp tứ hạnh, trở thành cao thủ hỗn độn thiên giai. Đến lúc đó, lão tự tin có thể luyện chế được thần đan thiên giai. Suy nghĩ một hồi lâu, lão giả nói, nếu như ngươi có thể tìm được một cây vạn niên căn, hãy đến cửa hàng nghịch thiên kia, nói tìm Mộc Phong là được. Nói xong, lão định quay người bỏ đi. Lão làm vậy chẳng qua cũng chỉ là bất đắc dĩ, hy vọng có thêm càng nhiều người giúp lão tìm kiếm mà thôi. Lão không nghĩ rằng lôi cương có thể tìm được. Dù sao, lão đã nhờ không ít bằng hữu để ý tìm giúp lão vạn niên căn, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, lão vẫn chưa từng nhận được bất cứ thông tin gì. Cho dù lôi cương là thần sứ, nhưng như thế vẫn chưa đủ để lão nể phục ai giúp lão tìm vạn niên căn còn có mấy tên cương thần hỗn độn thiên giai nữa. Nói chung, mối quan hệ của người luyện đan cực kỳ rộng lớn, không ít cường giả ra sức kết giao với bọn họ. Quả nhiên, đúng như lôi cương suy đoán, thứ Mộc Phong cần chính là vạn niên căn. Hắn thoáng trầm ngâm, rồi cất giọng nói, tiền bối, từ từ đã. Mộc Phong bực mình quay đầu lại. Trong con mắt của lão, thân phận thần sứ của lôi cương vốn chẳng khiến lão khiếp sợ hay muốn kết giao chút nào. Nhưng khi thấy nhánh cành cây trong tay lôi cương, lão tựa như bị sét đánh, trợn tròn mắt. Lão bất ngờ xuất hiện bên cạnh lôi cương, đoạt lấy vạn niên căn, cẩn thận quan sát một phen, rồi nói mà vẫn không thể tin nổi, vạn niên căn 12 vạn năm. Ha ha, trời không phụ lòng Mộc Phong ta. Mộc Phong kích động đến mức cơ mặt cơ hồ như giật, đôi mắt lão sáng rực. Những năm gần đây, lão đã nghĩ việc tìm kiếm vạn niên căn là vô vọng. Ở đại hội bán đấu giá, lão lại bị Long U Nhi đoạt mất, khiến lão gần như đã tuyệt vọng. Lão đã đạt được đỉnh đạo thần hỗn độn địa giai đã lâu nhưng vẫn không thể đột phá nổi. Nhờ một lần có duyên gặp gỡ, lão biết được một phương pháp luyện đơn, có thể gia tăng khả năng dung hợp. Liền khẩn cấp đi tìm thảo dược để luyện chế, nhưng còn thiếu mất vạn niên căn. Ngay khi lão tưởng như tuyệt vọng, đột nhiên vạn niên căn lại xuất hiện trước mặt lão. Bảo sao lão không vui mừng cho được. Thật chẳng khác nào một người rơi xuống nước, vớ được cọng rơm cứu mạng, cho người đang tuyệt vọng như lão thấy được hy vọng một lần nữa. Lôi cương tươi cười nhìn Mộc Phong. Hắn không hề lo lắng Mộc Phong sẽ cầm vạn niên căn bỏ chạy, dù sao người luyện đan không phải đều có tính cách hết sức cao ngạo sao? Cho dù hắn có nhìn nhầm người, lão có bỏ chạy, thì như vậy cũng chẳng mấy tổn hại gì đến hắn. Dù sao, vạn niên căn vẫn còn rất nhiều, lôi cương cũng chẳng thiếu. Tiểu hữu, ngươi muốn cái gì? Lão phu nhất định đồng ý với ngươi. Vạn niên căn này đúng là thứ lão phu đang cần gấp. Ngươi có thể tặng cho lão phu không? nỗi xúc động qua đi, Mộc Phong cố gắng kìm chế niềm vui sướng trong lòng, nhìn Lôi Cương, kiên quyết nói. Lôi Cương nhoẻn miệng cười, hắn thành công rồi. Mộc Phong này không phải là hạng người tiểu nhân, đáng để kết giao. Lúc này, Lôi Cương cười, nói, vạn niên căn này vốn không có mấy tác dụng với tại hạ, chẳng bằng tặng cho tiền bối. Mộc Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt lão hoàn toàn thay đổi. Lão nhìn chằm chằm Lôi Cương, trầm giọng nói, đa tạ, ngày sau ngươi cần, lão phu nhất định sẽ dốc toàn lực trợ giúp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, cấm chế. Lôi Cương nhìn bóng Mộc Phong xa dần mà nở nụ cười. Cho dù như thế nào thì dùng một cái vạn niên căn để đánh đổi lấy tình cảm tốt của một người luyện đan đúng là việc vô cùng đáng gái. Lôi Cương tin rằng nhờ vào Mộc Phong, sau này đan dược cũng không cần phải lo lắng. Lôi Cương cũng không lo Mộc Phong lấy được vạn niên căn sẽ trở mặt. Cho dù như vậy thì cũng chỉ trách Lôi Cương có mắt không tròng, không có nhiều tổn thất lắm. Tới lúc này, Lôi Cương liền bay về phía thành lớn. Vừa mới trở lại trong thành, Lôi Cương liền cảm nhận được một đạo thần thức lướt qua mình, trong lòng liền vui vẻ. Lưu lão đệ, lão ca còn tưởng rằng ngươi đi đâu rồi. Tiếng cười sang sảng của Lôi Cương còn vang lên bên tai. Thoáng cái y đã xuất hiện bên cạnh Lôi Cương. Đưa mắt nhìn Lôi Cương, trong lòng y đầy sự kinh ngạc lại nói, không tồi, có thể trốn khỏi bàn tay của Lệ Diễn, bản lĩnh này người thường không thể làm được. Nhìn nét mặt của Lý Long, Lôi Cương cười cười, cũng không nói gì mà chuyển sang chuyện khác, Lý lão ca, chuyện thám hiểm như thế nào? Ha ha, nếu lão để chậm thêm mấy ngày thì có lẽ phải đợi tới lần sau. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp mấy người. Lý Long dẫn Lôi Cương đi về phía truyền tống trận trong thành. Vừa mới tới truyền tống trận, chống ngực, Lôi Cương đột nhiên đập minh. Hắn nghi hoặc quay đầu lại, đột nhiên có một cái cảm giác kỳ diệu, giống như là máu mủ tình thâm. Điều này khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Đi thôi, Lưu lão đệ, bọn họ chờ đợi có lẽ sắp không kiên nhẫn được nữa. Lý Long thấy nét mặt Lôi Cương liền vội vàng nói. Lôi Cương gật đầu, bước vào trong truyền tống trận. Lôi Cương không biết khi mình vừa mới bước vào trong truyền tống trận thì có đôi thanh niên nam nữ đi vào trong thành. Ca ca, bọn chúng có còn đuổi theo không? Nữ tử có vóc dáng hoa nhường nguyệt the hẹn lo lắng, liên tục nhìn về phía sau mà nhỏ giọng nói với người thanh niên. Hừ, tới một người giết một người. Người thanh niên lạnh lùng bên cạnh thiếu nữ vẫn giữ sự bình thản, nhưng sát khí trong mắt tản ra khắp nơi. Từ người y tản ra hơi thở lạnh lẽo khiến cho những người tu luyện xung quanh đều cảm thấy nhiệt độ trong không khí giảm xuống rất nhiều. Rất nhiều người tu luyện ngây ngất nhìn thiếu nữ. Mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn còn sự thơ ngây nhưng toàn thân ẩn chứa một sự thanh xuân giống như một đóa hoa sắp nở rộ. Đợi một thời gian nữa, thiếu nữ chắc chắn sẽ là một báu vật nghiêng nước nghiêng thành. À, ca ca, muội có một cảm giác kỳ diệu, dường như là... Thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt có chút gì đó khó hiểu và nghi hoặc. Đang tiếc cái cảm giác đó chỉ thoáng hiện qua khiến cho nàng còn chưa cẩn thận cảm nhận đã biến mất. Cảm giác gì? Người thanh niên dừng bước, cau mày quay đầu lại. Không biết. Thiếu nữ nhỏ giọng nói. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt tức giận của thanh niên liền thè lưỡi, không dám nói gì nữa. Sau khi cả hai vào thành, cách đó hơn 10 dặm có hai gã nam tử áo đen lơ lửng trên không trung mà nhìn về bức tường thành phía trước. Một nam tử gầy gò không hiểu được lên tiếng hỏi, vì sao trưởng lão của chúng ta lại phải để ý tới hai tên tiểu tử đạo thần hoàng giai kia? Ý của trưởng lão làm sao chúng ta biết được? Ngài bảo chúng ta để ý thì cứ để ý. Một nam tử khác trầm giọng nói, có điều vừa rồi ngươi có cảm giác được hơi thở của tên tiểu gia hỏa kia rất quái dị không? Lần trước nó liếc mắt nhìn ta một cái mà khiến cho ta lạnh cả người. Chẳng lẽ tên tiểu tử đó che giấu tu vi? Nam tử gầy gò nói. Ánh mắt của nam tử còn lại thoáng hiện lên chút gì đó khác lạ. Không chỉ nam tử gầy gò, ngay cả y cũng có cảm giác như thế. Sau khi suy nghĩ một chút, y thấp giọng nói. nhìn nó thì dường như không che giấu tu vi, chỉ cần chúng ta cứ theo dõi là được. Còn lại trưởng lão sẽ phái người tới. Nam tử gầy gò gật đầu rồi lập tức hai người bay về phía thành lớn. Sau nửa canh giờ, ở thành Lực Đỉnh, trong một cái lầu các bình thường, Lưu lão đệ, đây là Diệp Mặc, Bạch Vân Tử, Giá Chi, tu vi của cả ba đều không phải tầm thường. Lý Long cười và giới thiệu với Lôi Cương, mặc dù Lôi Cương là thần sử nhưng tu vi không cao nên nếu có thể kết bạn với kẻ có tu vi bất phàm thì cố hết sức. Lôi Cương cười nhạt một tiếng rồi nhìn ba người nói, Lưu Cương bái kiến ba vị tiền bối. Sắc mặt Lôi Cương vẫn thong dong, không có nhiều cung kính. Ha ha, tiểu hữu không cần phải khách khí, ta chỉ lớn hơn ngươi vài tuổi, gọi một tiếng lão ca là được rồi. Diệp Mặc tươi cười nói. Bạch Vân Tử và Giá Chi cũng gật đầu. Có điều sắc mặt của Giá Chi hơi cứng, nếu như Lôi Cương không phải là thần sử thì y cũng chẳng thèm để ý tới hắn. Được rồi, đi thôi, ở thêm mấy ngày chỉ sợ động phủ kia bị người ta chiếm mất. Giá Chi thấy Lôi Cương định nói gì nữa thì không kiên nhẫn. Lý Long hơi nhíu mày, trừng mắt nhìn Giá Chi rồi nói với Lôi Cương, Lưu lão đệ, tính cách của Giá Chi như vậy, ngươi đừng để ý. Được rồi, tất cả đi thôi. Mấy người Lý Long chuẩn bị thám hiểm động phủ là ở một tinh cầu nhỏ tên là Dư Long Tinh. Dư Long Tinh nằm ở phía nam của tinh vực Hạo Nguyệt. Năm người Lôi Cương đi qua vài cái tinh cầu mới tới được Dư Long Tinh. Vừa mới đặt chân lên tinh cầu, Lôi Cương kinh ngạc khi thấy mật độ linh khí ở đây cực thấp. Một tinh cầu như vậy chẳng lẽ lại được cường giả có thần thông lớn để ý? Có điều, cảm nhận kỹ, Lôi Cương phát hiện thấy linh khí trên tinh cầu này tập trung về một phía. Lưu lão đệ, đừng có để ý tới linh khí ở đây. Nếu lão ca đoán không nhầm thì linh khí trên tinh cầu này đều do tòa động phủ đó, có thể làm cho linh khí trên cả tinh cầu tập trung lại một chỗ, cho dù cao thủ hỗn độn thiên giai bình thường cũng không thể làm được. Lý Long cười nói, a, Lôi Cương hơi có chút động tâm, hắn cũng tinh thông trận pháp, nhưng làm được như vậy, Lôi Cương cảm thấy không bằng. Hắn mong đợi lần thám hiểm này sẽ cho bản thân một sự ngạc nhiên vui mừng. Năm người nhanh chóng bay về phía trung tâm của Dư Long Tinh. Sau chừng một thời thần, năm người dừng lại, dưới chân là một cái rừng rậm thời viễn cổ. Ở trung tâm của mảnh đất có một ngọn núi cao tới trăm trượng. Nhìn qua nó cũng giống như những ngọn núi khác. Có điều Lôi Cương cảm nhận được linh khí nồng đậm từ dưới ngọn núi tản ra, chứng tỏ nó là tâm của trận pháp. Đi! Giá Chi không nhịn được quát khẽ một tiếng rồi rơi xuống ngọn núi. Đám người Lôi Cương vội vàng bám theo. Năm người dừng chân trên ngọn núi, Lôi Cương quan sát mà kinh ngạc. Ngoại trừ linh khí nồng đậm ra, hắn không hề cảm nhận được sự dao động của trận pháp. Lôi Cương đối với trận pháp vô cùng tinh thông, nhưng có thể làm được thế này khiến cho hắn vô cùng khiếp sợ. Không biết người này nghiên cứu trận pháp tới mức độ nào. Ha ha, nơi này không như bình thường, vốn chúng ta cứ nghĩ nó là linh mạch bình thường nhưng do phát hiện ở trên ngọn núi này có cấm chế vì vậy mới tới đây thám hiểu. Lý Long nhìn Lôi Cương ngạc nhiên liền vội vàng nói, rồi cùng lúc đó ba người kia cũng lấy thần khí của mình ra. Cấm chế. Lôi Cương giật mình, trong Hồng Hoang Luận có giới thiệu qua về cấm chế, đó là một cái tên danh chấn thời viễn cổ. Chẳng hạn như thể tu, vô số người muốn đi học cấm chế nhưng nó quá mức huyền ảo. Cho tới nơi, cấm chế gần như mai danh ẩn tích ở thánh giới Hồng Hoang, chưa từng được nghe nói tới. Lôi Cương liếc mặt nhìn Diệp Mặc, trong lòng kinh ngạc. Diệp Mặc có thể phát hiện được ra cấm chế chứng tỏ cũng đã nghiên cứu qua. Được rồi, mọi người công kích lớp cấm chế này đi. Diệp Mặc trầm giọng nói. Nét mặt của y ngưng trọng, hai mắt ẩn chứa một sự mong đợi. Do từng nghiên cứu sâu về cấm chế, y có thể hiểu người bố trí ra nó không phải là kẻ tầm thường. Đã như vậy thì cái động phủ của người đó đúng là điều đáng mong đợi. Theo tiếng động trong không gian, những đạo lực lượng ba màu đánh lên ngọn núi. Điều khiến cho Lôi Cương kinh ngạc đó là công kích của cả ba ẩn chứa uy lực khiến cho hắn kinh hãi. Nhưng công kích của họ lại chẳng khác nào ném vào biển rộng, không hề có chút dao động. ngọn núi trước mặt vẫn nguyên vẹn như cũ. Điều này khiến cho hắn ngạc nhiên và thán phục. Đây là cấm chế sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, động phủ công kích của bốn người Lý Long với tu vi hỗn độn địa giai đỉnh tựa như nộ long gầm lên khiến cho cả viễn cổ chấn động. Có điều, công kích có mạnh tới mấy cũng chẳng hề có tác dụng với ngọn núi. Tiểu bối, ngươi còn đứng đó làm gì? Giá Chi thấy công kích không thể phá được cấm chế, lại thấy Lôi Cương đứng đó liền nổi giận, quát to. Lôi Cương liếc mắt nhìn Giá Chi, không nói gì, lấy ra hư kiếm rồi vận dụng hết sức mạnh toàn thân. Trọng lực khủng bố của hư kiếm vẫn khiến cho Lôi Cương vất vả như trước, có điều cũng đủ để hắn phát ra công kích. Trong đầu Lôi Cương hiện lên thức thứ 43 của Khai Thiên. Cơn giận của hắn tản ra xung quanh rồi cả người vọt lên không trung phát ra uy lực của thức thứ 43 mà giáng xuống ngọn núi trước mặt. Oành! Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho bốn người Lý Long giật mình, dừng công kích nhìn những đồ án quái dị hiện lên trước mặt mà kinh ngạc. Sau đó bọn họ quay người nhìn Lôi Cương. Lúc này, hắn cũng kinh ngạc. Công kích của bốn người Lý Long làm cho cấm chế không có chút rung chuyển, vậy mà một kiếm của mình tại sao lại làm cho nó hiện lên những đồ án này? Thế này là thế nào? Lôi Cương cũng không nghĩ công kích của mình mạnh hơn so với mấy người Lý Long. Dù sao thì bọn họ sử dụng lực dung hợp của ba long lực hỗn độn. Còn lực lượng thân thể của Lôi Cương lúc này không thể đạt được tới mức đó. Cả bốn người Lý Long đều dừng công kích nhìn Lôi Cương chằm chằm mà thấp giọng nói, Lưu Tiểu Hữu, ngươi tiếp tục công kích một chút. Lúc này, những đồ hình đã bắt đầu mở ảo, cho tới khi biến mất. Lôi Cương gật đầu, hai tay cử động, cố hết sức giơ hư kiếm tiếp tục bổ ra một kiếm. Thức thứ 44 của Khai Thiên. Oành! Cả vạn dặm không trung đột nhiên vang lên một tiếng sét giống như ông trời nổi giận. Thanh hư kiếm ngăm đen tỏa ra ánh kiếm mãnh liệt đánh về phía trước. Vô số những đồ án chất chồng lại hiện lên. Có thể làm cho cấm chế hiện hình. Tiểu hữu tiếp tục công kích. Các vị đạo hữu nhân lúc cấm chế còn chưa biến mất mà đánh tan. Đây là cơ hội duy nhất có thể đánh vỡ được cấm chế. Diệp Mặc quát khẽ. Hai tay y cũng động. Một con nộ long ba màu. Từ thanh thần khí trong tay điên cuồng công kích đồ án. Còn mấy người Lý Long đang kinh ngạc nhìn Lôi Cương cũng không nhiều lời, lập tức công kích. Công kích của bốn người bây giờ không biến mất giống như lúc trước mà oanh kích không ngờ đánh tan được mấy đồ án. Mỗi khi hình ảnh sắp biến mất, Lôi Cương lại phát ra một đòn công kích khiến cho nó lại xuất hiện. Dường như công kích của Lôi Cương ẩn chứa ảo diệu nào đó khiến cho cấm chế hiện lên. Cho dù với hiểu biết của Diệp Mặc, để cấm chế hiện lên cần phải công kích tới mấy ngày mới có thể làm được. Vậy mà bây giờ, Lôi Cương mới chỉ công kích có một đòn đã làm cho cấm chế xuất hiện. Đúng là khiến cho bọn họ không ngờ. Có điều bây giờ cũng không phải là lúc để hỏi. Công phá cấm chế quan trọng hơn. Dưới sự phối hợp của Lôi Cương, công kích của bốn người từ từ làm cho cấm chế tan rã. Một tiếng động vang lên, vô số đồ án quái dị dưới sự công kích của bốn người biến mất. Một cái hang động đen thui xuất hiện trước mặt bốn người. Tuy nhiên, bọn họ vẫn chưa tiến vào ngay mà đứng ở cửa động, đưa mắt nhìn Lôi Cương nói, Lưu Tiểu Hữu, không ngờ ngươi lại có thể làm cho cấm chế xuất hiện. Xem ra lần này sự có mặt của ngươi là chính xác.